Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Sau đây mời các bạn cùng nghe chuyện Cầu Ma, biên tập Hà An, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Người đàn ông trung niên gầm lên, mặc kệ tu vi của ngươi mạnh bao nhiêu, ở trong hồn tộc của ta, người bỗng dưng có sát khí với lão phu. Đồ điên nhà ngươi phải chết. Tay Tô Minh đụng vào vòng xoáy, tiếng nổ ầm ầm. Vòng xoáy trực tiếp tan vỡ hơn phần nửa, cuốn người đàn ông trung niên lùi lại ngàn mét. Hồn người đàn ông tan ra hơn phần nửa, khiến mặt gã trắng bệch, càng hoảng sợ hơn nhưng cũng có vẻ hoang hoang. Giới này là giới của hồn tộc ta, nơi đây là thánh địa của hồn tộc. Tất cả hồn nơi đây, quá khứ, hiện tại, tương lai, mọi hơi thở đều là của hồn tộc ta, hình thành ý chí giới này. Một người ngươi có thể chống lại ý chí một giới không? Người đàn ông biểu tình vặn vẹo, nhìn chằm chằm vào Tô Minh, thanh âm điên cuồng hơn. Người đàn ông nghĩ rằng, nếu ngươi muốn giết ta, thì ta sẽ hoàn toàn phá hủy ngươi, bởi vì gã cảm thấy một kích của đối phương không thể làm gì được gã. Tô Minh lạnh lùng nhìn người đàn ông trung niên lên tiếng. Cũng tốt, một mình ngươi có lỗi, Tô ta vốn không định khiến mình ngươi trả lại. Nếu vậy, thì lấy toàn bộ hồn người chết của hồn tộc ngươi, viết xuống bia cho mẫu thân của ta. Lời nói như gió rét truyền khắp tám hướng. Tô Minh lạnh nhạt nói. Người nói giới này là giới của hồn tộc ngươi. Tô Minh giơ lên tay phải, kéo mạnh không gian trên trời lại đổi thiên. Ý chí hồn giới so với Tô Minh thì như đom đóm với mặt trời, bị Tô Minh chụp lấy trực tiếp tan vỡ. Cái kéo này khiến thế giới tràn ngập ý chí thuộc về Tô Minh. Người đàn ông ngẩn ra, gã ngây như phỗng, ngơ ngác nhìn bầu trời. Nhìn mọi thứ diễn ra đầu óc ù vang. Giới của ám thần trận doanh vốn không sinh ra ý chí. Chẳng qua mấy năm nay, bởi vì mỗi một giới chỉ có một tộc, không hỗn động khác nhau nên nhiều năm qua sinh ra chút ý chí yếu ớt. Những ý chí này thậm chí không tính là ý chí thực sự. Nó do vô số niệm lực tổ thành. Nếu có đủ thời gian khiến bộ lạc trong giới càng hưng thịnh, thậm chí xâm nhập giới khác, vậy thì rồi sẽ có một ngày xuất hiện ý chí thực sự. Chẳng qua bây giờ, dù hồn tộc dùng thiên phú đặc biệt của mình, miễn cưỡng đạt được điều này, nhưng hễ sinh ra ý chí, vẫn không tính hoàn chỉnh, có thể nói không thuộc về Tam Hoang. Tam Hoang sẽ không để ý tới ý chí yếu ớt này. Đối với Tô Minh, lúc trước hắn không để ý tới ý chí yếu ớt, vất tay là có thể xua tan nó. So với Tô Minh, thì những ý chí này không chịu nổi một kích. Nhưng khi khung trời giới này bị Tô Minh phất tay thay đổi, biến chỗ này thành giới ý chí của hắn, thì Tô Minh chợt rõ ràng phát hiện những ý chí bị xua tan lại tan nát, xung hợp hướng hắn. Tình cảnh này khiến con ngươi Tô Minh co rụt. Tô Minh không thể lại đoạt xá chân giới khác. Đó là cảnh cáo của Tam Hoang với hắn. Nếu trong vòng trăm năm Tô Minh làm trái với quy tắc, thì Tam Hoang sẽ buông xuống, tài kiếp sẽ tới trước tiên. Tô Minh không muốn thấy tình cảnh này, cho nên hắn không tiếp tục khiến Tam Hoang cảnh giác. Nhưng biến đổi nơi đây khiến con người Tô Minh co rút nghĩ ra một cách phá cục. Khi giới này bị Tô Minh một tay che trời đổi đi, người đàn ông trung niên trợn mắt há hốc miệng, hút ngụm khí lạnh. Thân thể theo bản năng lùi nhanh đi, ánh mắt nhìn hướng hắn tràn đầy khó tin, hoảng sợ. Người đàn ông chưa nói hết lời, Tô Minh ngoái đầu lại lạnh lùng liếc nhìn người đàn ông. Hắn lắc người chớp mắt tới gần. Người đàn ông run run nhanh chóng thụt lùi, hai tay giang ra ấn pháp quyết, một tay chỉ lên trời, một tay chỉ xuống đất gào thét. Tổ tiên hồn tộc, ngưng hồn ở thân ta. Cùng với lời nói vang lên, tinh cầu ầm vang, hồn tổ tiên hồn tộc nhiều năm ở trên đảo này chớp mắt ngưng tụ, dung nhập vào thân thể người đàn ông trung niên, khiến tu vi của gã liên tục tăng lên, khoảnh khắc vượt qua bất khả ngôn. Tu vi của gã nhanh chóng bùng phát. Nhưng Tô Minh không thèm để ý. Tô Minh lắc người, mặc kệ tu vi gã đàn ông không ngừng tăng cường, mặc kệ mặt gã vặn vẹo, tới gần vung tay áo phải. Trong tiếng nổ ầm ĩ, người đàn ông trung niên nhanh chóng thụt lùi, phun ra một ngụm hồn khí, điên cuồng ngửa đầu gầm lên. Xung quanh người đàn ông trung niên ngưng tụ nhiều hồn. Những hồn này, mỗi một người đều là tổ tiên hồn tộc. Giờ phút này ngưng tụ lại, từ xa trông như mây đen. Mây đen cuốn động tám hướng, rít gào lao về hướng Tô Minh. Nhìn như mây đen biến thành cái mồm to nuốt Tô Minh tới gần.

sân mạch dưới thân Thương Tam Nô tàn vỡ, không phải vỡ thành 4-5 mảnh, mà là nháy mắt hóa thành tro bụi. Máu liên tục ọc ra từ miệng Thương Tam Nô, lão hộc ra 7 ngụm, thụt lùi 7.000 trượng, khó khăn lắm mới dừng lại. Thương Tam Nô vụt ngẩng đầu biểu tình hoảng sợ. Khi giọng Tô Minh vang vọng toàn hồn giới, Thương Tam Nô rung động tinh thần, thì trong hồn giới có 3 người áo đen xuất hiện trong hồn giới. Người họ vòng quanh xương khói, 3 người nhanh chóng tách ra, đi qua đâu là ý chí của Tô Minh va đụng vào như trong suốt, dường như không thể phát hiện 3 người áo đen này. Họ có thứ kỳ lạ nào đó có thể tránh đi ý chí của hắn. Bọn họ chia ra 3 hướng, lắc một cái, biến thành vô số tiến vào trong hồn giới. Gần như trên mỗi một tu chân tinh, tìm ra cường giả thấp giọng nói một câu. Ý chí bản giới của hồn giới ngươi đã bị người cướp đi. Tính cách người này thị sát, tàn nhẫn, lạnh lùng. Sau khi cướp đi ý chí của giới các ngươi, thì trong 500 năm sinh mệnh giết này sẽ chết, tài kiếp buông xuống. Thậm chí sau này, toàn bộ tu sĩ trong giới của ngươi không thể tăng tiến tu vi nữa, bởi vì người đó cướp đi mọi thứ thuộc về các ngươi. Tính cách người này như quỷ, tu vi như gỗ, nhiều gỗ thì thành rừng, không thể chém đứt, không thể hủy diệt, chỉ có phong ấn. Chúng ta đến từ Diệt Sinh Điện. 3 người áo đen ở trong hồn giới nói lời giống hệt với các cường giả gặp phải. Những cường giả im lặng vốn không dễ tin, nhưng 3 chữ Diệt Sinh Điện dường như khiến mọi chất vấn biến thành vững tin. Tù chân tình mà Tô Minh ở, có một người áo đen, sau khi nói xong thì bước ra khỏi một động phủ, ngẩng đầu nhìn trời, chán gã chợt xuất hiện một giọt máu đỏ thẫm. Máu như ấn vào chán gã, toát ra luồng sáng đỏ, khiến ánh mắt gã nhìn xa vô tận, trông thấy Tô Minh đứng trên ngọn núi, cũng thấy Tam Thương Tam Nô biểu tình hoảng sợ. Người áo đen lạnh nhạt nói, một bất khả ngôn bình thường mà to gan đến dám trêu chọc người này sao? Người này có thể được lão tổ chú trọng như vậy, từ nhiều năm trước đã sớm có chuẩn bị, thì sao một bất khả ngôn nho nhỏ có thể lay động được? Nếu không phải có bản mệnh huyết mà lão tổ ban cho, thì chúng ta không dám lộ ra chút dấu vết trước mặt người này. Nhưng giờ thì, dù người này vượt qua tam hoang, cũng đừng hòng trông thấy bộ dáng của chúng ta. Người áo đen vung tay áo, thân thể hóa thành cầu vồng bay lên trời, chớp mắt biến mất. Khi người áo đen biến mất, Thương Tam Nô biểu tình hoảng sợ nhìn Tô Minh mặt tái nhợt, cắn răng, biểu tình lộ ra vẻ không cam lòng. Trong mắt có điên cuồng, dường như gã có tuyệt đối tự tin vào thứ gì có thể tiêu diệt Tô Minh. Trong phút chốc, chiến ý lại rào rạt. Lão Phu là Thương Tam Nô, muốn khiêu chiến với ngươi. Hạc Trọc Lông lười biếng nằm bên cạnh Tô Minh, khóe mắt liếc Thương Tam Nô gào giống nói. Tên này là đồ ngốc chắc. Hạc Trọc Lông cẩn thận nhìn Thương Tam Nô ở phía xa, lòng đoán đối phương là kẻ ngốc. Lạ thật, tại sao bất khả ngôn trong ám thần trận doanh xuất hiện một kẻ kỳ dị như vậy chứ? Bị Tô Minh giống một hơi, văng ra cả ngàn mét mà vẫn còn dám khiêu chiến. Ám thần trận doanh này thú vị thật. 3 thần hoàng thì ra 1 viêm bùi, 1 tên ngốc. Không biết người còn lại thì như thế nào đây? Hạc Trọc Lông lộ ra vẻ đắc ý. Nó cảm thấy về trí tuệ thì Hạc Gia Gia chiếm ưu thế rõ rệt hơn. Thương Tam Nô giống to. Lão Phu từng giết 3 người thức tỉnh từ kỷ trước. Ngươi sẽ là người thứ 4 Lão Phu giết. Sau khi giết ngươi, Lão Phu sẽ đổi tên thành Thương Tứ Nô. Thương Tam Nô vung hai tay lên trước mặt. Xung quanh lão biến thành đỏ rực, mùi táo tanh đậm đặc, khoảnh khắc tràn ngập bát phương, nháy mắt bao phủ tứ phía, lão giơ tay phải ấn xuống. Huyết linh! Theo thanh âm vang lên, thế giới đỏ này có tiếng rít gào, từ trong khí huyết ngưng tụ ra 5 bóng người. 5 bóng người toàn thân vặn vẹo, tràn ngập máu tươi. Từ khi xuất hiện, liền nhìn chằm chằm vào Tô Minh, biến thành 5 vệt đỏ rít gào lao hướng hắn. Chớp mắt, 5 vệt đỏ tới gần, Tô Minh khẽ nhíu mày, sát khí bùng phát. Tô Minh giơ tay phải lên chụp về hướng hư không trước mặt. Cái chụp này khiến 5 huyết linh lao tới run bần bật tan vỡ, biến thành vô số huyết châu lao về hướng tay phải của hắn. Ở trước bàn tay phải, ngưng tụ thành 1 viên huyết châu. Tô Minh bóp mạnh, huyết châu vỡ vụn, khiến xung quanh dấy lên sóng gợn vặn vẹo, thế giới đỏ như mặt kính tan vỡ. Thương Tam Nô biến sắc mặt, liên tục lùi lại, hộc máu, nhưng vẫn không từ bỏ, biểu tình tràn đầy tự tin. Niềm tin này luôn đi theo lão, khiến lão cảm thấy dù có thế nào thì chắc chắn sẽ thắng cuộc chiến này. Thương Tam Nô cắn đầu lưỡi phun máu, giọt máu biến thành một huyết long. Lão ngửa đầu rít gào, hút thế giới đỏ đang tan vỡ vào miệng. Người Thương Tam Nô trướng ra, biến thành ngàn mét, xông về hướng Tô Minh. Tô Minh biểu tình âm trầm lạnh nhạt nói, nếu ngươi đã muốn tìm chết, thì Tô Minh ta thành toàn cho ngươi. Tô Minh đạp bước tới trước, không thèm né tránh huyết long tới gần, mặc kệ huyết long há to miệng táp tới. Khoảnh khắc, hai bên đụng chạm, Tô Minh thậm chí không ra tay, nhưng huyết long phát ra tiếng rít gào thê lương, nuốt hắn như nuốt cả trời sao, vượt qua khả năng nuốt của nó. Bây giờ trên cái xác này, rõ ràng tồn tại tử khí, đã bị xóa đi lý trí, bị luyện chế thành thây khô. Biểu tình của Thương Tam Nô điên cuồng. Người có thể tự mình cảm nhận. Khi Tô Minh đánh nát cái xác thứ nhất, thì Thương Tam Nô lùi lại vài bước, há miệng phun ra một hạt châu. Hạt châu biến thành khí đen, từ miệng Thương Tam Nô tiếp tục bay ra hạt châu thứ ba. Hai hạt châu gần như xuất hiện cùng lúc, biến thành hai luồng khí trắng đen. Bên trong xuất hiện hai cái xác một nam một nữ. Sau khi một nam một nữ xuất hiện, hơi thở không thuộc về kỷ này lại lộ ra. Cùng với hai cái xác khô xuất hiện, biểu tình Thương Tam Nô đầy tự tin. Tổ mình không cho rằng ông giả trước mặt là đồ ngu, là tên điên hiếu chiến. Ngược lại hắn cho rằng lão có thủ đoạn khiến lão rất tự tin. Chắc thủ đoạn này cực kỳ nghịch thiên. Cảm giác này rất mãnh liệt. Dù Tô Minh không cảm giác nguy hiểm nào trên người ông lão, nhưng mấy lần chiến đấu, cảm giác đó ngày càng đậm hơn trong lòng hắn. Người có thể tu luyện tới cảnh giới bất khả ngôn, không thể nào là kẻ ngu dốt. Người này dám xuất hiện, dám tiếp tục khiêu chiến sau khi hắn giống to, điều này làm Tô Minh có hứng thú. Đối diện với hai người từng thức tỉnh, giờ thành con rối bị xóa đi ý chí và sinh mệnh, tay phải của Tô Minh hư không chộp, tuyệt ý kiếm xuất hiện trong tay. Vạch một cái, hai luồng sáng tím rực rỡ chợt lóe. Ánh sáng tím xẹt qua, hai con rối run lên vỡ vụn trước mặt hắn, hóa thành tro bụi. Kiếm bay ra khỏi tay Tô Minh, lao về hướng trán Thương Tam Nô. Tô Minh muốn buộc Thương Tam Nô thi triển ra thủ đoạn lão cực kỳ tự tin. Nhìn xem người này dựa vào cái gì mà lại tự tin như vậy, lại dựa vào cái gì diệt sát ba cường giả, tiền kỳ dung hợp một bản thân khác. Ánh sáng tím của tuyệt ý kiếm chớp mắt tới gần Thương Tam Nô. Lão nhanh chóng thay đổi sắc mặt, lập tức thụt lùi, biểu tình có sự dữ tợn. Nếu mọi thủ đoạn không có tác dụng trước mặt đối phương, bao gồm đòn sát thủ cũng không chịu nổi một kích, vậy lão đành thi triển thủ đoạn cuối cùng. Thương Tam Nô tin tưởng chỉ cần lấy ra vật đó thì chắc chắn Tô Minh sẽ như ba người thức tỉnh trước, bị đánh chết ngay. Lão sẽ lập tức xoay chuyển cuộc chiến, trở thành người thắng cuối cùng. Thương Tam Nô vững tin vào điều này. Bởi vì vật đó cường đại, làm cho lão chưa từng thất vọng. Lý do Thương Tam Nô không lấy ra ngay, mà chờ phút cuối, vì lão thích cảm giác như vậy. Lão thích sự kích động, càng thích thấy sau khi đối phương dường như chiếm được ưu thế hoàn toàn. Khi đó, lão ra tay đảo ngược mọi ưu thế, khiến đối phương đầu tiên là tự tin, sau đó tuyệt vọng. Lão thích nhìn thấy biểu tình đó của đối phương, bởi vậy dù Tam Nô bị hủy diệt thì lão cũng sẽ không đau lòng. Vì lão biết sắp có được con rối mạnh hơn Tam Nô vô số lần. Biểu tình Thương Tam Nô cực kỳ tự tin, điên cuồng. Khi tuyệt ý kiếm tới gần, thì Thương Tam Nô chợt ngẩng đầu cười to, giơ lên tay phải vỗ mạnh chán. Ngực áo Thương Tam Nô nứt toác, lộ ra lồng ngực. Tô Minh liếc mắt, liền thấy trên ngực lão tồn tại một cánh mỏng, cỡ bàn tay. Nó dán sát người lão. Khi nó hiện ra, tinh thần Tô Minh cảm nhận nguy hiểm. Cùng với lúc đó, tuyệt ý kiếm đã tới gần lão, từ chỗ cánh mỏng toát ra hơi thở cổ xưa, làm tuyệt ý kiếm của Tô Minh run lên, không thể tiến tới. Mọi thứ như đứng lặng, Tô Minh nhìn chằm chằm vào cánh mỏng, đầu óc ủ vang. Hơi thở này là... hơi thở của Tang Tương. Tô Minh lập tức đoán ra cánh mỏng dán ngực Thương Tam Nô là hơi thở Tang Tương, rất đậm, thậm chí vượt qua ý chí Tang Tương mà lúc trước Tô Minh cảm nhận được. Đây là... Còn người Tô Minh cò rút, Thương Tam Nô nhe răng cười ha ha. Thương Tam Nô giơ tay phải lên, kéo cánh mỏng xuống ngực, vùng tới trước, dung nhập vào không gian. Khoảnh khắc xuất hiện ở đằng trước tuyệt ý kiếm, nhẹ vất qua. Tuyệt ý kiếm vỡ vụn ra, tan vỡ tầng tầng. Thành tộc khí của Đại Minh bộ lạc trong khoảnh khắc bị đập nát. Dường như mọi tồn tại không thể chống cự trước cánh mỏng này. Khi bị đụng chạm, liền tan nát hầu như không còn. Hư vô vỡ, trời sao run rẩy, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt bao phủ trong tinh thần Tô Minh. Nếu không trải qua chuyện người thanh niên áo đen thì đây là khí thế mạnh nhất mà Tô Minh từng cảm nhận. Nhưng sau khi gặp người thanh niên áo đen, dù cánh mỏng khiến hắn thấy nguy hiểm sinh tử, nhưng không thể khiến hắn rung động được. Tuy nhiên, khi thấy cánh mỏng thì Tô Minh hiểu được tại sao Thương Tam Nô lại tự tin như vậy, tại sao lão dám trêu chọc vào hắn. Mọi đáp án chính là bởi vì vật ấy. Cánh mỏng chớp mắt tới gần, mắt Tô Minh lóe tia sáng, hắn không lùi lại mà giơ lên tay phải. Lập tức, ý chí bốn chân giới đạo thần, Thiên Tông, Cương Thiên, Minh Hoàng ngưng tụ vào người hắn. Tu vi bùng nổ, ý chí của Tô Minh tỏa ra vô tận. Hai ngón tay phải giơ lên, chỉ về hướng cánh mỏng tới gần, trông không giống chỉ là mả kẹp. Suy nghĩ của Tô Minh không phải đối kháng nó, mà là muốn chiếm làm của riêng. Biểu tình của Thương Tam Nô lộ ra vẻ trầm trọng. Có nhiều người chết dưới chí bảo này của lão, cũng có một số cho rằng mình thần thông quảng đại, muốn thu lấy nó, nhưng khi đụng vào nó thì đều tan vỡ thân hình, hoặc đều bị bôi xóa mọi thứ, thậm chí là hồn phách. Theo cách nghĩ của Thương Tam Nô, thì tu vi của Tô Minh chắc không đến nỗi trở thành tro bụi mà sẽ là cái xác rỗng, còn rối thích hợp để cho lão luyện chế. Thương Tam Nô càng cười tươi, nhìn cánh mỏng và hai tay Tô Minh phút chốc va vào nhau, nhìn tay hắn kẹp lấy cánh mỏng. Thương Tam Nô cười càn rỡ. Chết! Chết đi cho lão phu! Thương Tam Nô lắc người lao về hướng Tô Minh. Tính tình của lão là vậy, không muốn lập tức giết kẻ địch ngay mà phải trêu đùa một phen, khiến người ta cảm thấy lúc trước vờn lão xoay quanh. Nhưng cuối cùng mới phát hiện thì ra người bị trêu chọc chết giờ không phải là Thương Tam Nô. Lão thậm chí nghĩ tới luyện chế Tô Minh thành con rối ra sao. Thương Tam Nô nghĩ rất nhiều thứ. Lão nhấc chân lên, khi sắp đạp xuống thì nụ cười đông lại, biểu tình lộ ra nỗi kinh hoàng. Lão thấy người Tô Minh run rẩy, nhưng không có chút dấu hiệu tan vỡ hay thần trí bị xóa, mà có cảm giác như đối kháng cùng với cánh mỏng. Thương Tam Nô ngây ra như phỗng. Lão thấy Tô Minh run rẩy, cánh mỏng cũng run run. Tô Minh nhìn chằm chằm vào cánh mỏng trong tay mình. Khi đụng vào ý chí của nó, thì ý chí của hắn sục sôi, sôi trào mãnh liệt như dấy lên sóng to, gió lớn ngập trời vô biên vô tận trong tinh thần của hắn, càn quét thần thức. Ý chí của hắn đối kháng với cánh mỏng, áp chế lẫn nhau. Đôi mắt hắn tràn ngập tơ máu, biểu tình có sự điên cuồng. Sau lưng Tô Minh xuất hiện ảo ảnh một con bươm bướm. Dù là Tang Tương hay Tam Hoang, thì ý chí của họ đều là hình dạng bướm. Tô Minh là ý chí thứ ba, đến cực độ hiện ra cũng là ảo ảnh bươm bướm. Khi ảo ảnh xuất hiện, thì cánh mỏng du lên bần bật. Mắt Tô Minh lóe tia sáng, tay phải kéo mạnh ra sau. Bùm một tiếng, tiếng nổ vang điếc tai, hắn thụt lùi ra sau ngàn mét, hộc ngụm máu, mặt trắng bệch, nhưng biểu tình thì mừng như điên. Tô Minh chậm rãi giơ tay lên, nhìn cánh mỏng bị kẹp giữa hai ngón tay. Thương Tam Nô đứng không xa, sắc mặt trắng bệch nhìn tình hình. Đảo điên biểu lão hiểu biết, khiến người lão run run. Lần đầu tiên trong lòng lão xuất hiện nỗi sợ thật sự. Đây là lần đầu tiên Thương Tam Nô gặp phải người mà cánh mỏng không thể giết. Cũng là lần đầu tiên trông thấy, trừ lão ra, còn có người thu phục được nó. Lý do Thương Tam Nô khống chế được cánh mỏng là sau bộ lạc của lão mấy đời qua, đời đời cung phụng mới có thể đổi được chút năng lực khống chế. Nhưng đó chỉ vẻn vẹn là khiến nó giáng ngực rồi quăng ra giết người ngoài. Các khác thì lão không biết, cũng không thể thi triển. Thương Tam Nô thấy Tô Minh nhìn cánh mỏng, người run rẩy, da đầu tê dại. Thương Tam Nô lập tức xoay người, dùng tu mi mạnh nhất của mình, thi triển tốc độ nhanh nhất, chạy nhanh như điên. Lão hoảng sợ, sợ chưa từng có. Lão không biết tại sao đối phương có thể thu lấy cánh mỏng, nhưng trong đầu lão vẫn còn hiện ra cảnh cánh mỏng run rẩy. Run rẩy nhìn như giống như chấn động do đối kháng tạo thành. Nhưng giờ lão nhớ lại thì nó rõ ràng là kích động. Nghĩ tới đây, Thương Tam Nô bực tức hộc ngụm máu. Lão bực mình, cực kỳ căm tức. Ôm tự tin tràn trề, nhưng kết quả cuối cùng là mình chạy tới, đưa tặng chí bảo của mình. Tô Minh không để ý Thương Tam Nô rời đi. Giờ phút này, Tô Minh tập trung vào mọi chú ý ở cánh mỏng trong tay. Hắn vuốt ve cánh mỏng, tia mừng như điên che giấu nơi đáy mắt, thay thế là tia sáng kỳ lạ. Đây là một mảnh vỡ của cánh Tang Tương. Trong bộ dạng hơi thở thì rõ ràng cùng nguồn với ý chí Tang Tương. Trừ phi nó thuộc về con bướm khác, nếu không nó đến từ người Tang Tương. Nhưng Tang Tương mà ta thấy không có chỗ nào rách nát, Thế là mảnh vỡ này từ đâu ra? Mắt Tô Minh sâu thẳm, chợt con người co rút. Bướm bướm có bốn cánh, một là tang tương, một là tam hoang, một là ám thần, nghịch thánh nơi đây. Vậy còn thế giới cánh thứ tư, không lẽ là mảnh vỡ này tới từ đó? Nếu đúng là như vậy, thì Thương Tam Nô làm sao có được? Mắt Tô Minh chợt lóe, ngẩng đầu nhìn trước mắt không còn bóng dáng Thương Tam Nô. Hắn hử lạnh một tiếng cất đi, mảnh vỡ cánh tang tương, lắc người bước vào hư vô, đi theo dấu vết túi chữ vật. Mặt Thương Tăng Nô tái nhợt, chán không ngừng đổ mồ hôi lạnh. Lão sợ, hoàn toàn sợ hãi. Không phải Thương Tam Nô không biết Tô Minh cường đại, nhưng trước đó, lão có tự tin tràn đầy. Cái gọi là bản kỷ mạnh nhất ở trước mặt lão thì cũng sẽ trở thành con rối. Thương Tam Nô không bao giờ ngờ tới sẽ xuất hiện ngoài ý muốn. Bởi lão tự tin, vô địch nhiều lần nhờ mảnh vỡ kia. Loại vô địch này cho Thương Tam Nô tự tin khó tả. Ám thần cũng tốt, nghịch thánh cũng vậy, dù là tam hoang đại giới thì lão không để vào mắt. Sự thật cũng đúng vậy, Thương Tam Nô có được mảnh vỡ là đã trên tu sĩ. Nếu đổi lại, khi Tô Minh chưa bước vào vòng xoáy âm tử, tiến vào tăng thương đại giới, thì đối diện mảnh vỡ này chỉ có kết cuộc cái chết, không thể tránh khỏi kiếp này. Thậm chí dù Tô Minh ra khỏi vòng xoáy âm tử, dù hắn có được ý chí của bốn chân giới, trở thành ý chí mạnh nhất trong thế giới bươm bướm, trừ tam hoang, tăng tương ra, nhưng hắn không thể dễ dàng thu phục mảnh vỡ này. Nói thật ra trọng điểm là Tô Minh từ hơi thở hòn đá trong hộp ngọc thi triển thuật năm tháng trở lại quá khứ. Chính mắt trông thấy người thanh niên áo đen hấp thu một con bướm bị rung động tinh thần. Tô Minh đã chiến thắng sự sợ hãi, thi triển một kích mạnh mẽ của ý chí công kích thanh niên áo đen trong năm tháng. Một kích kia dù khiến ý chí của Tô Minh tan vỡ, nhưng đổi lại là lột xác cuộc sống mới. Đó là loại khác biệt tinh thần sau khi chiến thắng nỗi sợ. Từ khi Tô Minh thấy tồn tại cường đại hủy diệt một con bướm, đối diện mảnh vỡ cánh bươm bướm, làm hắn bị trùng kích chưa từng có. Bởi vậy, Tô Minh mới kiên định đối kháng với mảnh vỡ, cho đến khi nó công nhận hơi thở tang tương trên người hắn thì mới khôi phục được. Mọi thứ nói thì đơn giản, nhưng sự thực với Tô Minh thì là tai kiếp sống chết to lớn. Giờ mọi thứ tiêu tan, con ngươi hắn co rút. Tô Minh ngẩng đầu nhìn Thương Tam Nô đi xa, cất bước lắc người trực tiếp bước vào hư vô, điểu theo ngay. Lấy tu vi của hắn, muốn đuổi theo một người là cực kỳ đơn giản, đặc biệt là chân giới chỗ này bị ý chí của hắn tràn ngập. Ý niệm vừa động, bóng dáng Tô Minh đã xuất hiện trong trời sao. Phía xa trước mặt hắn là Thương Tam Nô mặt tái nhợt. Lòng Thương Tam Nô tràn ngập hối hận. Khi bóng dáng Tô Minh xuất hiện thì lão vụt ngoái đầu lại, biểu tình tuyệt vọng chưa từng có, như biển nhấn chìm lão. Sau khi bị nhấn chìm là không còn ký ức, bóng dáng Tô Minh không ngừng phóng to trong mắt Thương Tam Nô. Mãi khi thay thế mọi thứ trong đầu óc, biểu tình hắn lộ ra dữ tợn, bất chấp tất cả chọn tự bảo. Dù có chết thì Thương Tam Nô muốn điên cuồng một phen. Đây là sự kiêu ngạo của bất khả ngôn. Nhưng kiêu ngạo này ở trước thực lực tuyệt đối thì chịu không nổi một kích. Ở trước mặt Tô Minh, Thương Tam Nô không có tư cách tự bảo. Tay Tô Minh ấn trên đầu Thương Tam Nô, vỗ nhẹ, biến thành chấn động, đánh tan mọi tu vi trong người của lão. Cùng lúc đó dưới sự chấn động, linh hồn lão tan vỡ sắp vỡ tan. Chính lúc này, hồn Tô Minh rít gào tới gần, thi triển siêu hồn Thương Tam Nô. Tô Minh siêu hồn, người Thương Tam Nô run lên bần bật, mặt vặn vẹo đau khổ nhất trong đời lão, nhưng rồi không thể phản kháng. Từ lúc lão quyết định ra tay với Tô Minh, thì vận mệnh của lão đã sớm quyết định. Tô Minh không thèm nương tay, cuộc đời hắn sát phạt, sát khí ngập trời. Đối với loại người chủ động khiêu khích thì thủ đoạn của hắn luôn cực kỳ tàn nhẫn. Đặc biệt là trong ký ức của Tô Minh, có chuyện làm hắn thấy hứng thú, càng không có lý nào thả người này đi. Thời gian chậm rãi trôi qua. Nửa tiếng sau, Tô Minh giơ tay phải lên, người Thương Tam Nô khẽ run lên, hồn hoàn toàn bị tan vỡ, thân thể xuất hiện các vết sạn. Cho đến khi thân hình tan vỡ, hóa thành tro bụi biến mất trong tay hắn. Trở về cát bụi, mọi thứ đã đi không trở lại. Nếu thời gian có thể quay ngược, nếu Thương Tam Nô sớm biết chuyện này, thì lão tuyệt đối không lựa chọn đối lập với Tô Minh. Chuyện này chứng minh Viêm Bùi Thần Hoàng chính xác, cũng chứng minh Tử Nhược đã đúng. Khi Thương Tam Nô chết, thì một góc trời sao trong ám thần trận doanh, Viêm Bùi Thần Hoàng đang tìm dấu vết đám người thiên tà tử thay Tô Minh chợt run lên. hoàn toàn biến sắc mặt, giơ tay phải vỗ túi chữ vật. Trong lòng bàn tay hắn xuất hiện một ngọc giản. Ngọc giản từ khi bị lấy ra đã có khe nứt, giờ chỉ nhìn một cái, ngọc giản thành bột phấn. Viêm Bùi Thần Hoàng im lặng, hồi lâu sau thở dài một tiếng. Ngọc giản này là mệnh giản của Thương Tam Nô, là Thần Hoàng. Ba người đều có mệnh giản tương tự với nhau để tiện biết người kia còn hay không. Thương Tam Nô đã chết, có thể khiến người này chết, chắc là Tô Minh. Ta đã nhắc nhở Thương Tam Nô, nhưng kính cách của người này... Viêm Bùi Thần Hoàng lắc đầu, không suy nghĩ về chuyện này nữa, nâng tinh thần hết sức mà hoàn thành điều Tô Minh đã giao phó. Thương Tam Nô chết, nếu Viêm Bùi Thần Hoàng cảm nhận được thì vị thần hoàng khác trong ám thần trận doanh, người phụ nữ duy nhất Thiên Hổ tộc Tử Nhược dĩ nhiên là rõ ràng cũng phát hiện được. Giờ phút này Tử Nhược đang ở trong tộc đàn Thiên Hổ tộc, khoanh chân ngồi ở trung tâm trận pháp phức tạp, trước mặt cô là sương khói. Khuôn mặt tuyệt trần có vẻ bình tĩnh, nhưng bỗng Tử Nhược mở mắt, vẻ mặt kinh sợ. Nét mặt sợ hãi khiến Tử Nhược càng xinh đẹp hơn, khiến ai thấy cũng phải tim đập nhanh, dù là nam hay là nữ. Vẻ đẹp đã vượt qua tất cả, khiến người có xúc động, nếu nhìn thấy Tử Nhược sẽ muốn giấu cô đi, giống như là vẻ đẹp này, nếu không có được thì thà vấy bẩn. Tử Nhược cắn môi nhẹ nhàng đứng dậy, kéo lấy áo mỏng khoác lên người. Không thấy da thịt, nhưng trông thấy thân hình yểu điệu dưới lớp vải, thân thể mềm mại như liễu, khiến mọi ánh mắt nhìn chằm chằm, giống như là cô ta tập hợp mọi vẻ đẹp trong trời đất. Nữ nhân cúi đầu giơ tay lên, trong lòng bàn tay xuất hiện một ngọc giản vỡ nát. Tử Nhược nhìn ngọc giản trở thành tro bụi, khẽ thở dài. Cần gì phải như vậy, dù có tự tin tuyệt đối, nhưng Viêm Mùi không thể nào nói dối thực lực của đối phương được. Dù nói dối, cũng sẽ chỉ hạ thấp, chứ không phóng đại. Nhưng rõ ràng lời hắn nói không hạ thấp hoặc phóng đại. Lấy sự hiểu biết của ngươi và ta, thì chắc chắn là hắn không phục, cam nguyện vì người này trở thành tính cách A-dua nịnh hót. Tử Nhược thở dài, mắt lóe lên tia sáng kỳ lạ. Đây mới là người đàn ông mạnh nhất, xem ra ta phải tăng nhanh kế hoạch một chút. Nếu đẩy tới... Tử Nhược thì thào mặt đỏ ửng, biểu tình càng cố chấp. Tô Minh vẻ mặt bình tĩnh, nhìn thân thể Thương Tam Nô trở thành hư vô, hắn ngẩng đầu lên nhìn trời sao phía xa. Thương Thần Tộc, một bộ lạc thích đi những chỗ kỳ lạ trong trời đất, thuộc ba cổ quốc xưa cũ. Tộc nhân trong bộ lạc mỗi người khi trưởng thành sẽ đi ra ngoài tìm di tích. Còn về mảnh vỡ này, không biết là bao nhiêu đời trước, một Thương Tam Nô của Thương Thần Tộc từ đâu đó có được mang về tộc. Thương Thần Tộc này cuối cùng bị Thương Tam Nô tiêu diệt, ngẫu nhiên có được vật đó. Tô Minh nhớ lại hình ảnh thấy trong ký ức của Thương Tam Nô, trầm ngâm, cất bước lắc người biến mất trong hư vô. Lúc xuất hiện đã rời khỏi hồn giới, xuyên qua từng giới. Mỗi khi đi qua một giới thì Tô Minh sẽ tản ra ý chí ngay, chớp mắt hấp thu ý chí hơi yếu của mỗi một giới vừa sinh ra. Tô Minh đi qua, ý chí của bản thân hắn ngày càng mạnh, nhưng không khiến Tam Hoang chú ý, bởi vì không phải Tô Minh đoạt xá, cũng không phải chiếm cứ, mà là một loại cắn nuốt những ý chí sinh ra dung nhập vào bản thân, thành tựu cho chính mình. Nhưng dù Tô Minh có mảnh vỡ cánh bươm bướm, lại chẳng hay biết, mỗi khi hắn đi qua một giới, cắn nuốt ý chí của giới này, thì bên trong sẽ có ba người áo đen, biến thành vô số người xuất hiện trước mặt các cường giả. Lấy danh nghĩa diệt sinh điện, báo cho họ biết giới linh của họ đã bị Tô Minh nuốt. Tu vi của họ sẽ không tăng tiến được, sinh mệnh cũng sẽ héo tàn, mọi thứ đều chỉ vì người tên là Tô Minh. Nếu Tô Minh không bị phong ấn, thì bọn họ chết chắc, sẽ có tai kiếp giáng xuống. Cách duy nhất giải quyết chuyện này là liên hợp lại, phong ấn Tô Minh tà ác. Tô Minh đi qua từng giới, tin đồn tràn ngập các giới, thù hận Tô Minh sinh ra trong rất nhiều tu sĩ. Bọn họ tin tưởng diệt sinh điện, càng tin vào thần thức của mình quét qua. Đúng là giới mình ở khô héo nhiều, vì vậy họ càng chắc chắn. Một khi hai người oán hận thì lực lượng sẽ không mạnh. Nếu là trăm người, ngàn người thì không thể xem thường. Nếu là vạn người, mười vạn người cùng gộp lại khí thế thì đạt tới gấp trăm lần vạn lần. Vậy thì dù hắn có làm cái gì đều là ác, dù hắn làm việc thiện cũng là vậy. Giờ phút này Tô Minh đi qua từng giới, hạt mầm bị giải ra, chậm rãi xuất hiện dấu hiệu. Nhưng Tô Minh không thể phát hiện ba người áo đen tồn tại. Trong ý chí của hắn, căn bản không có ba người này. Thực ra đừng nói là Tô Minh, coi như là tam hoang cũng không thể phát hiện, dù là tang tương, trừ phi nó lại có thân hình hoàn chỉnh, nếu không thì không cách nào phát hiện ra được. Mọi chuyện đều bởi vì trán của ba người áo đen được người chấm giọt máu đó có thể giấu trời, đó là Man Thiên Quyết. Tốc độ của Tô Minh rất nhanh, xuyên qua từng giới, tạm dừng ở một nơi khá xa. Chỗ này là một mảnh phế tích, vách giới xung quanh bị phong ấn. Kẻ phong ấn giới này chính là Thương Tam Nô, năm đó lão diệt Thương Thần tộc. Phong ấn giới này trở thành nơi lão cấm túc, người ngoài không thể bước vào được. Phong ấn đó cường đại, chỉ bất khả ngôn mới phá được, bởi vậy không ai dám đến thử. Cộng thêm Thương Tam Nô mạnh mẽ, là dẫn đầu thần hoàng, cho nên dù là bất khả ngôn, cũng tuyệt đối không chạy tới đây phá mở cấm chế. Giờ phút này, Thương Tam Nô chết đi, cấm chế nơi đây biến thành rào rạt dần tan vỡ. Tô Minh nhìn vào vách giới phía trước cất bước, Hạc Chọc Lông đi bên cạnh Tô Minh bay ra trước, rít gào đụng vào vách tường xuyên qua. Tô Minh cũng đi ra khỏi vách tường. Trước mắt Tô Minh là phế tích, vô số cái xác trôi nổi trong trời sao nhưng không mục giữa. Từng mảnh tinh cầu phế thải, hơi thở tử vong tràn ngập, khiến chỗ này như trở thành hoàng tuyền. Tô Minh liếc mắt qua, rơi vào cung điện to lớn ở chính giữa giới. Trên cung điện to lớn, bên ngoài tàn phá, nhưng không sụp đổ, toát ra hơi thở cổ xưa. Trong cửa cung điện, mở rộng là một mảnh tối đen như mực, như có mãnh thú tử vong trước khi chết há to miệng. Trong ký ức của Thương Tam Nô, thì lão lấy được mảnh vỡ từ cung điện này. Tô Minh liếc cung điện cất bước, lắc người xuyên qua hư vô, xuất hiện ở bên ngoài cung điện, một bước đi vào trong cung điện. Khi Tô Minh bước vào, ngọn đèn dầu quanh cung điện tự đốt lên, khiến cung điện sáng rực. Tô Minh nâng ánh sáng, thấy chính giữa cung điện có một cái ghế, một cái xác khoanh chân ngồi, trông như một ông già, mất đi sự sống yên lặng ngồi đó. Bàn tay phải hướng lên trên, trông như lão nâng thứ gì đó. Tô Minh nhìn xác ông già. Trong ký ức của Thương Tam Nô, lúc lão bước vào thì ông lão này đã chết, tay phải nâng mảnh vỡ. Ánh mắt Tô Minh quét người ông lão nhìn xung quanh. Bốn phía có vài nét bút nhưng rất mơ hồ. Là vì năm tháng trôi qua, cộng thêm bị diệt tộc khiến chỗ này trở thành quá khứ. Nhưng nó không ảnh hưởng tới Tô Minh. Hắn đi tới bên cạnh ông lão, tay phải ấn vào tay phải của ông lão. Khi hai tay chạm nhau, Tô Minh thi triển thuật năm tháng. Hắn vẫn đứng trong đại điện, nhưng trước mắt như thấy vô số hình ảnh đảo ngược. Trong mắt, nhanh chóng xẹt qua năm tháng chảy ngược. Những bức tranh càng lúc càng rõ ràng, bụi trần xung quanh dần thưa thớt, cho đến khi mọi thứ y như mới. Tô Minh thấy trong đại điện xuất hiện bóng dáng của Thương Tam Nô. Thương Tam Nô vênh váo, mang theo máu me giết chóc ngập trời, xuất hiện ở nơi đây. Biểu tình phức tạp nhìn xác ông lão, thật lâu sau lấy mảnh vỡ từ tay của ông lão. Thương Tam Nô biểu tình dữ tợn nói, A Công, năm đó các người xua đuổi ta ra khỏi bộ lạc, thì có từng nghĩ đến Thương Tam Nô ta sẽ có ngày hôm nay không? Năm tháng vẫn đảo ngược, Tô Minh thấy được trước khi Thương Tam Nô tới, đại điện hay có người thu dọn, chỉnh lý bái lạy, cả Thương Thần tộc hưng thịnh, những bức tranh không còn mờ nhạt, điều khắc điển lễ phái bình thường, không có gì hữu hụ dụng cho Tô Minh. Mãi đến khi Tô Minh trông thấy có rất nhiều người đang điêu khắc, bức tranh từ rõ ràng tới mơ hồ rồi trắng bóc, xuất hiện bức tranh mới. Tình hình cứ vòng đi vòng lại, những bức tranh không ngừng được điêu khắc rồi lại bị đổi đi, nhưng không có thứ nào hữu dụng cho Tô Minh. Hắn không sốt ruột, vẫn vận chuyển thuật năm tháng để yên lặng nhìn. Không biết bức tranh đổi qua bao nhiêu lần, mãi khi cái xác trước mặt Tô Minh chậm rãi xuất hiện sự sống, đậm dần, năm tháng dĩ vãng không còn bộ dáng tỏa hóa. Rồi ông lão đứng tại đại điện, lộ vẻ mặt thống khổ dằn dạy một thiếu niên. Thiếu niên kia cúi đầu, nhưng biểu tình lộ ra không cam lòng oán hận. Tô Minh thấy rõ, người thiếu niên kia chính là Thương Tam Nô. Mãi khi Tô Minh thấy đại điện càng thêm hoàn chỉnh, người biến thành cái xác sống lại, yên lặng nhìn mảnh vỡ, giơ tay phải lên xóa tranh xung quanh đi. Giờ phút này, con người Tô Minh co rút, hắn trông thấy bức tranh bị xóa, xuất hiện trong mắt, hoàn toàn khác với những bức tranh hắn thấy trong năm tháng. Tô Minh nhìn chằm chằm, hắn thấy các bức tranh bị xóa, rõ ràng là ông lão kia đích thân điều khắc. Bức tranh chia làm bốn phần. Phần thứ nhất là một thanh niên bái tổ tiên, sau đó rời khỏi bộ lạc. Tộc nhân đưa tiễn sau lưng người thanh niên, y bước lên hành trình trưởng thành của mình. Phần thứ hai xuất hiện một ngôi mộ, mộ cổ xưa, người thanh niên đi vào trong mộ, xung quanh có vô số sinh linh hình dạng khác nhau vòng quanh. Thanh niên đi sâu vào trong mộ, xuất hiện một tòa trận pháp. Bóng dáng người thanh niên đứng trong trận pháp biến mơ hồ, bị chuyển tống đi. Phần thứ ba, sau khi người thanh niên bị chuyển tống thì xuất hiện ở trong một thế giới kỳ dị. Thế giới này như là thương mang. Trong thương mang có một lỗ hổng to lớn, không biết đi thông đến đâu. Khi người thanh niên tới gần thì bỗng chỗ lỗ hổng xuất hiện một ông lão. Ông lão toàn thân đầy máu, chân đạp một chiếc thuyền cổ xưa, dường như du lịch bên ngoài lỗ hổng rất lâu mới tìm thấy lỗ hổng này, lần đầu tiên từ bên ngoài bước vào nơi đây. Phần thứ tư là người thanh niên cho ông lão một vài đan dược, bản đồ ngọc giản. Ông lão chắp tay cúi đầu hướng người thanh niên, giơ tay kéo một mảnh vỡ từ lỗ hổng cho y. Hình ảnh kết thúc. Tô Minh nhìn tới đây thì tinh thần run lên. Nhìn kỹ, hình ảnh trong năm tháng đảo ngược đã bị ông lão xác khô này. Xác khô này tự tay xóa đi, khiến bốn hình ảnh vĩnh viễn biến mất trong năm tháng. Người ngoài khó trông thấy, họ chỉ thấy sau khi tranh bị xóa, lại xuất hiện bốn bức tranh khác. Tô Minh mở mắt, sự thực là hắn không hề nhắm lại, chỉ có ý chí mở ra. Tay phải của Tô Minh giơ lên khỏi tay khô, mọi thứ xung quanh trở về bình thường, vẫn tàn phá tang thương như vậy, những bức tranh vẫn mơ hồ như cũ. Tô Minh im lặng, bức tranh này nói lên chuyện cái xác từng trải qua, hay chính xác hơn là quá trình lão có được mảnh vỡ. Hiển nhiên ông lão chưa từng nói với ai, dù là bức tranh thì khắc xong liền xóa, không muốn để người ngoài biết chuyện này. Tô Minh hiểu rằng sau khi biết chuyện này, trông hắn bình tĩnh như vậy, chứ lòng lại dậy sóng, không hề bình tĩnh. Tô Minh nhắm mắt lại, trong đầu không ngừng hiện ra hình ảnh bức tranh. Nếu tranh này là thật, thì có thể chắc chắn mảnh vỡ này không thuộc về bươm bướm khác, nó là một phần của tang tương mà ta ở. Còn khẳng định, trên bốn cánh tang tương có một cánh xuất hiện lỗ hổng, một lỗ hổng thông về hướng thương mang. Lỗ hổng này không ở tang tương đại giới, không ở tam hoang đại giới, cũng không ở ám thần nghịch thánh. Nó ở thế giới cánh thứ tư. Nếu mọi chuyện đúng là thật, thì nơi người này từng đi là cánh thứ tư. Ông lão mà y thấy là đến từ... Tô Minh nghĩ tới đây thì trợn to mắt, con ngươi co rụt, trong đầu không thể kiềm chế, xuất hiện một ý niệm khiến tinh thần rung động. Ông lão kia đến từ thương mang. Tô Minh thở dồn dập, đầu óc không ngừng hiện ra hình ảnh bức tranh, cuối cùng ngừng ở hình ảnh ông lão bước vào lỗ hồng. Người ông lão đầy máu, chắc là bị trọng thương, dùng thuyền làm pháp khí xuyên qua hư vô đến đây. Cường giả như vậy, có ai bị thương lão được chứ? Chắc lão đến từ... Người Tô Minh run lên theo bản năng lùi vài bước, hắn nghĩ tới cảnh người thanh niên áo đen hủy diệt bươm bướm. Tô Minh nhanh chóng biến sắc mặt. Có lẽ nào lão đến từ thế giới của bươm bướm khác, trước khi nó bị hủy diệt thì lão chạy ra. Thuyền, trong ký ức của ta chỉ có một người, vĩnh viễn là chiếc thuyền cổ xưa, đó là Diệt Sinh lão nhân. Tô Minh lại lùi vài bước, không ngừng biến sắc mặt, mãi cho đến thật lâu sau, hắn vụt ngẩng đầu nhìn thấy khô ngồi trên ghế. Diệt Sinh lão nhân mang theo một chiếc thuyền sưu tầm mọi thứ lão cần trong tam hoang. Hễ ai hiến tế cho Diệt Sinh lão nhân thì sẽ có tư cách được viết vào ca dao. Ca dao là một bài bất hủ, khiến sinh mệnh của người được viết vào bất hủ. Diệt Sinh lão nhân xuất hiện ở tam hoang ở thời đại thứ ba, thời gian phù hợp với nội dung bức tranh. Có lẽ khi đó là lần đầu tiên Diệt Sinh lão nhân, lần đầu tiên lão đến thế giới bươm bướm tang tương. Lão là Diệt Sinh lão nhân, đến từ ám thần. Chỗ này đúng là ám thần. Con người Tô Minh còn rụt lại, khí lạnh tràn đầy đáy lòng, lan khắp cơ thể. Vậy thì Diệt Sinh lão nhân, sau khi thế giới của mình bị thiếu nữ hủy diệt, lão bỏ trốn ra rồi vào đây là có mục đích gì chứ? Bây giờ Diệt Sinh lão nhân ở đâu? Đồn rằng cuối thời kỳ, thời đại thứ ba Diệt Sinh lão nhân chết, biến thành Diệt Sinh trùng. Ta từng ôn dưỡng phân nửa Diệt Sinh trùng. Bây giờ Diệt Sinh trùng hoàn toàn nằm ở chỗ Tô Hiên Y, trên người của y. Tô Hiên Y, rốt cuộc hắn biết cái gì? Tô Minh nhắm mắt lại, mãi đến giờ phút này hắn mới phát hiện, dù có tu vi mạnh nhất bản kỳ, nhưng sương mù trước mặt hắn dày đặc hơn theo tu vi tăng lên. Tô Minh thì thảo nói, Diệt Sinh lão nhân. Tô Minh không ngờ mọi thứ lại trở nên nguyên điểm có liên quan tới nhân vật trong truyền thuyết kia. Đặc biệt, hắn không hề xa lạ với Diệt Sinh trùng. Tô Minh ôn dưỡng Diệt Sinh trùng thật lâu, mãi khi để một nửa Diệt Sinh trùng trưởng thành. Vũ Huyên cũng vậy, mọi thứ bây giờ đều tồn tại vô hình với Tô Minh. Có lẽ người ta sẽ nói chuyện về Diệt Sinh lão nhân chỉ là một truyền thuyết,

Ngày hôm nay, Tô Minh đi qua một giới chợt khựng lại, tay phải vỗ túi chữ vật, trong tay xuất hiện một ngọc giản. Ngọc giản này là một lũ hồn của Viêm Bùi Thần Hoàng do Tô Minh ngừng tụ, hình thành ngọc thạch có thể truyền âm. Tô Minh liếc nhìn ngọc giản, mắt liếc qua, trong đầu hiện ra thanh âm cung kính của Viêm Bùi Thần Hoàng. Chủ thượng, theo yêu cầu của người tìm kiếm dấu vết của mấy người kia, nhưng chủ thượng nên đến giới mà Thiên Hồ tộc ở. Câu nói này do dự, dường như không biết nên mở lời thế nào, như gặp phải chuyện không biết nên giải thích ra sao sẽ chọc giận Tô Minh, căng thẳng, bàng hoàng. Tô Minh trầm ngâm cất ngọc giản lắc người, dựa theo bản đồ trong đầu đi về hướng giới chỗ Thiên Hồ tộc. Tô Minh còn chưa kịp nuốt ý chí của giới này, nằm trong con số 3%. Tô Minh không biết Thiên Hồ tộc là bộ lạc gì, nhưng Viêm Bùi Thần Hoàng từng nói với hắn là vị thần hoàng thứ ba, Tử Nhược, thuộc về Thiên Hồ tộc. Tô Minh không nghĩ nhiều tới nữ nhân thứ nhất của ám thần trận doanh, Tử Nhược trong miệng Viêm Bùi Thần Hoàng. Giờ phút này Tô Minh đi tới, không lãng phí chút thời gian, chỉ 15 phút sau đã liên tục xuyên qua nhiều giới. Một chân bước vào Thiên Hồ giới của Thiên Hồ tộc. Tô Minh mới vào giới này thì khẽ nhíu mày. Trời sao không tối đen mà là màu đỏ, sắc hồng khiến người nhìn bất giác toàn thân ấm áp. Nhưng không phải thân thể ấm áp, mà là tốc độ máu di chuyển nhanh hơn chút, phát ra chút sức nóng. Loại cảm giác này khiến Tô Minh thấy rất lạ. Nhưng lấy tu vi của hắn cường đại, ý chí bằng bạc, không suy tư nhiều. Dù sao mỗi một giới sẽ có điểm khác nhau, Tô Minh biết điều này. Khi Tô Minh bước vào một giới, trước mặt hắn có từng vệt đỏ xé gió lao tới. Đưa mắt nhìn vào cầu vồng, đều là các nữ nhân cực kỳ xinh đẹp. Những nữ nhân không ăn mặc hở hang, có cảm giác đoan trang, ai cũng vô cùng xinh đẹp. Không tìm ra chút tỉ vết nào trên người họ. Các nữ nhân tới gần, ở trước mặt Tô Minh hợp thành hai đội ngũ dài. Mỗi một nữ nhân mỉm cười, giơ cao đèn lồng đỏ. Ánh chiếu trời sao, tràn ngập cảm giác như hoa hồng, huyễn diệu ám muội khó tả. Tuy nhiên ám muội rất nhạt, nếu người có tà niệm thì sẽ cảm nhận rất mãnh liệt, nhưng nếu là tâm linh tinh thuần thì sẽ cảm thấy rất tuyệt vời. Tô Minh không phải là người trước, cũng không phải là người sau. Hắn nhíu mày lận lùng nhìn đường dài do hai đội nữ nhân tổ thành, không biết lan tràn tới đâu. Đẹp cũng tốt, xấu cũng vậy, đều không lọt vào mắt của hắn. Tô Minh không có cảm giác đặc biệt mãnh liệt, vì cuộc đời này hắn chưa có kinh nghiệm. Một đám nữ nhân oanh oanh yến yến cất tiếng. Thiên Hồ tộc, bái kiến Tô Minh tiền bối. Các nữ nhân đoan trang cùng khom lưng, cúi đầu hướng Tô Minh, thanh âm êm tai mềm mại nhưng lại không phóng đãng, cung kính ẩn chứa ý vô tình như ảo giác. Dù Tô Minh cũng không kiềm được mà nhìn vài lần, nghe vào tai vô cùng thoải mái, khiến chân mày của hắn giãn ra. Hai nữ nhân đứng đầu hai đội nữ nhân, một người nhẹ giọng nói. Mời tiền bối, tộc trưởng và Tử Hoàng, Bùi Hoàng đều ở phía trước, đang tới đây lễ bái, nghênh giá tiền bối. Mắt cô liếc người Tô Minh, có vẻ rất ngây thơ. Tô Minh gật đầu định cất bước, thì nữ nhân khác vội vàng quỳ gối dễ hỏi. Không biết tiền bối muốn ngồi kiệu hay là đi bộ? Giọng nữ nhân như chuông trong trẻo rơi vào tai Tô Minh, như mưa xuân trong lòng, bất giác vô cùng thoải mái, nên hắn ngừng bước mà nhìn sang. Tô Minh lạnh nhạt nói. Ngồi kiệu gọi là cái gì? Hỏi xong Tô Minh ngây ra như phỗng, thấy hai đội nữ nhân hơn trăm người tụ tập lại, hai tay gác lên vai nữ nhân đứng đằng trước, chớp mắt hợp thành hình rắn, từng vòng tròn thành xà trận. Trung tâm xà trận do hơn 10 nữ nhân thân hình mềm mại hợp thành chỗ ngồi, thành cái kiệu cực kỳ hương diễm. Nữ nhân lúc trước lên tiếng khom lưng cúi đầu khẽ nói, mời tiền bối lên kiệu. Biểu tình của cô chẳng có chút thay đổi, trước sau như một đoan trang, như là kiệu thế này thiên kinh địa nghĩa, nếu ngươi nghĩ nhiều thì không phải lỗi của họ mà là lỗi của ngươi. Nếu đổi lại là Tô Minh hơn ngàn năm trước thì chắc chắn bây giờ đã bị đỏ mặt. Tuy hắn không quá chú ý tới chuyện nam nữ, nhưng ít nhiều cũng hiểu đạo lý song tu. Giờ nói Tô Minh là lão quái cũng đúng. Bởi vậy, tuy thấy hơi e ngại, nhưng không lộ ra ngoài mặt. Ánh mắt liếc nhìn, cây cầu do đám nữ nhân yêu kiều tổ thành. Tô Minh phất tay áo, cất bước ngồi lên kiệu hương diễm. Đặc biệt là chỗ dưới chân của Tô Minh, hơn 10 nữ nhân mềm mại tổ thành chỗ ngồi. Khi hắn khoanh chân ngồi xuống dưới, liền cảm giác mềm mại. Tô Minh không để ý tới đang ngồi ở phần nào trên thân hình nữ nhân, nhắm mắt lại, tĩnh tọa phun nuốt.

chuyện này là lỗi của ta. Năm đó đúng là có mấy người ở thần Nguyên Tinh Hải, tại Tam Hoang, nhân lúc đường chưa mở, đã mượn lực lượng con đường đi tới ám thần trận doanh. Tử Nhược liếc mắt nhìn Tô Minh, mắt đẹp dịu dàng có chút lo sợ. Hơn nữa, họ tới giới thiên hổ tộc của ta, nhưng ta có thể dùng vận mệnh của thiên hổ tộc. Thề là ta không thấy qua người kỷ này. Khi bọn họ bị truyền tống vào thiên hổ tộc, thì đã bị lực hút đi một nơi kỳ lạ trong giới thiên hổ tộc của ta. Tử Nhược nhìn Tô Minh nhẹ giọng nói cúi đầu. Tử Nhược không nói dối, cũng không dám che giấu. Dù cô không biết Tô Minh có thần thông gì, nhưng năm tháng đảo ngược đủ để phá hủy mọi lời nói dối. Tô Minh biểu tình bình tĩnh, không nhìn ra vui buồn, nhưng không dựa nghiêng mà ngồi thẳng nhìn Tử Nhược, chậm rãi nói. Nói tiếp đi. Ba chữ đơn giản lại khiến Tử Nhược run lên, càng như vậy thì lòng cô càng bốc cháy. Lửa nóng tràn ngập toàn thân, khiến cô cúi đầu trước cường giả này, chẳng hề bứt rứt mà thấy an toàn khó tả. Uy nhiếp từ ánh mắt của Tô Minh khiến tim của Tử Nhược đập nhanh, ý niệm muốn đẩy ngã hắn cực kỳ mãnh liệt trong đầu cô. Là mộ của Diệt Sinh Lão Nhân. Diệt Sinh Lão Nhân là một truyền thuyết xưa trong các giới của ám thần trận doanh. Trước khi lão chết, có 4 giới trong 180 giới xây mộ cho lão. Trong giới thiên hổ tộc cũng có một ngôi mộ như vậy. Mấy người từ thần Nguyên Tinh Hải bị truyền tống đến đây đã bị hút vào mộ của Diệt Sinh Lão Nhân. Tử Nhược cúi đầu thỏ thẻ nói với Tô Minh. Mộ của Diệt Sinh Lão Nhân. Tô Minh chậm rãi đứng dậy khỏi kiệu của các nữ nhân, mắt lóe tia sáng. Trước khi không tìm hiểu về mảnh vỡ kia, không phân tích ra Diệt Sinh Lão Nhân đến từ Thương Mang, Tô Minh nghe những lời Tử Nhược nói sẽ không suy nghĩ gì. Nhưng hôm nay, mắt Tô Minh chợt lóe rồi biến mất. Hắn bình tĩnh cất bước tới trước, ra khỏi kiệu Khương Diễm do các nữ nhân tổ thành, đi tới trước mặt Tô Minh. Tô Minh càng tới gần, Tử Nhược cảm giác có khí thế đủ áp chế cô ập vào mặt, khiến cô theo bản năng thụt lùi nhưng cố nén, ngẩng đầu nhìn về Tô Minh. Mắt Tử Nhược rất đẹp như ánh sao, nhưng khi đôi mắt xinh đẹp nhìn Tô Minh thì thấy hắn vẫn lạnh lùng như vậy. Tô Minh đi tới trước mặt Tử Nhược lạnh nhạt nói. Cô dẫn đường mộ Diệt Sinh Lão Nhân đi. Tô Minh nói xong, trong kiệu do nhiều nữ nhân tổ thành phía sau lưng hắn, có tiếng hét chói tai của Hạc Chọc Lông. Hạc Chọc Lông vùng vẫy, khó khăn lắm mới đập cánh thoát khỏi tay của mấy nữ nhân kia. Hạc Chọc Lông bay ra bộ dáng rất chật vật, không còn vẻ mặt khinh thường nữa, biến thành vô cùng sợ hãi. Chết tiệt, các ngươi không thể sờ vào chỗ đó. Hạc Chọc Lông lao nhanh ra, bay tới chỗ Tô Minh, ngoái đầu liếc kiệu tách ra, lại biến thành nhiều nữ nhân cười duyên. Hạc Chọc Lông liền dùng mình một cái. Đám túi da này, khốn kiếp, sao dám đối xử như vậy với Hạc gia gia vĩ đại, dám sờ vào chỗ đó của ta. Hạc Chọc Lông tức giận, thân hình không có lông vì tức mà đỏ lên. Dường như nó tức giận đến nỗi không chịu nổi, định hét to bất chấp tất cả, quay đầu xông về hướng các nữ nhân mà nó cảm thấy đã nhục nhã mình, thì Tử Nhược đứng trước mặt Tô Minh khẽ kêu giả, thân thể mềm mại, hóa thành cầu vồng đi trước chỉ dẫn. Tô Minh biểu tình bình tĩnh cất bước đi theo Tử Nhược, hướng tới trời sao phía xa. Viêm Bùi Thần Hoàng ở một bên đi theo. Hạc Chọc Lông thấy mấy người khác đều đi hết thì khựng lại, hung dữ mà trừng mắt các nữ nhân. Họ cười duyên, mặt mày quyến rũ. Hạc Chọc Lông xỉ hơi, không nói nên lời hù dọa, xoay người dùng tốc độ nhanh nhất bay như chạy trốn. Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe xong chương tiếp theo Chuyện Cầu Ma. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Chuyện Cầu Ma này thì không còn nhiều nữa đâu ạ. Chắc là chỉ còn khoảng hơn chục tập nữa thôi thì chuyện sẽ kết thúc. Sau đó mình sẽ tiếp tục đọc chuyện Nguyên Tôn và chuyện Đinh Nhị Miêu nhé. Dũng cô đơn muốn hỏi chuyện Đinh Nhị Miêu thì Đinh Nhị Miêu cũng chưa hết ngay đâu. Còn tận mấy trăm chương cơ. Còn bình thường thì khi mà mình biên tập, biên dịch lại chuyện thì mình sẽ ghép vào. Mỗi một tập như thế thì mình phải đọc hơn chục chương. Còn lâu mới hết Đinh Nhị Miêu cơ. Nên là nếu mà bạn muốn thắc mắc thì mình xin được trả lời là như thế. Chắc là phải mấy tháng nữa mới hết Đinh Nhị Miêu. Còn chuyện Cầu Ma thì sắp hết rồi. Những bạn nào mà không thích thì cũng đã sắp kết thúc. Và bây giờ cũng đã muộn rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau nhé. Cảm ơn các bạn đã chú ý quan tâm theo dõi.